Đế Tôn, chương 2292, bất không song hồn, góc truyện audio.com, vạn chú thiên trùng khẽ lắc lư, Giang Nam đứng thẳng ở nơi đó, mục quang như điện hướng phía dưới quét tới, rơi vào trên thân đám người thánh ma thiên hoang, hắc điệt thanh thường. Y sam của hắn bay phất phới, phiêu động như lá cờ. Đi, thánh ma thiên tôn xoay người xuyên qua lôi mạc sơn môn, biến mất không thấy. Tử hạm đạo mẫu thiên hoang đạo quân, vô tà đạo quân cũng là không dám dừng lại, từng người tung người mà đi, hắc điệt la đà, bà hộ cũng là không dám ở lâu, mạnh mẽ mang theo một ngụm khẩu khí vọt ra lôi mạc sơn môn, đông vân tiên vương Cenix là không dám ở lại nơi này. Trước ơn môn chỉ còn lại thanh thường cùng tùng nguyên hai người cũng không có theo đó rời đi. Hai người hướng về phía Giang Nam nhìn về phía hai người, trợn mắt nhìn lẫn nhau một lúc lâu, Giang Nam đột nhiên khí tức héo tàn, đại chuông rơi xuống đất vội vàng xếp bằng mà ngồi, điều hòa khí tức. Huyền Thiên, ngươi quả nhiên không có pháp lực, thanh thường cười khanh khách nói. Ta nói chứ, làm sao ngươi lại hung mãnh như vậy, tế lên tiên thiên pháp bảo đánh chết thần mẫu đạo quân, trọng thương bức lui vạn chú đạo quân, lại đem bát tiên quân đánh đến sống không bằng chết, chấn thương đạo quả của bọn họ. Nếu tiêu hao như vậy mà ngươi còn có thể có pháp lực mà nói, ngươi liền không phải là tiên vương mà là tiên quân rồi. Nàng cười đến phong tình vạn trùng, vòng eo thon dài như liễu bay trong gió, vị nữ nhân mười phần. Tùng Nguyên mỉm cười nói, bọn họ không hiểu rõ, không biết ngươi là đang phô trương thanh thế, nhưng mà chúng ta lại từng quen biết với nhau, biết rõ lai lịch của ngươi. Hôm nay ngươi không có pháp lực còn có thể bảo vệ được vạn chú thiên trung sao? Băng Liên Thánh Mẫu từ bên cạnh Giang Nam thò đầu ra, hiếu kỳ nói. Hai người các ngươi hiểu rõ giáo chủ như vậy, nhận định các ngươi có thể đoạt được vạn chú thiên trung, thật giống như các ngươi có thể đi lên tế đàn, các ngươi có thể bò lên sao? Sắc mặt của Thanh Thường cùng Tùng Nguyên nhất thời đen rồi, lúc này mới tỉnh ngộ lại. Hai người bọn họ mới vừa rồi cũng đã thí nghiệm qua chiến lực của bọn họ so sánh với tiên quân còn là thua kém một bậc, đi lên thềm đá cực kỳ phí sức, những tiên quân đều đã đi lên tế đàn, duy chỉ có bọn họ còn kém mấy bậc thềm đá, thủy chung không cách nào đi lên. Hiện tại bọn họ biết rõ Giang Nam như cũ là hao hết tu vi pháp lực nhưng bọn hắn cũng không đi được lên tế đàn, đem vạn chú thiên trung cướp đi. Hai người phẫn nộ không thôi, Tử Tiêu lão đạo cất bước đi tới bên cạnh Giang Nam, từ trên cao nhìn xuống, lạnh nhạt nói. Hai vị tiểu đạo hữu tài hoa xuất chúng, lại có thể nhìn ra giáo chủ hao hết tu vi, bất quá mặc dù các ngươi có thể đi lên tế đàn chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của lão đạo. Tùng Nguyên cùng Thanh Thường liếc mắt nhìn nhau, bật cười, hiển nhiên là xem thường đối với uy hiếp của Tử Tiêu lão đạo. Tử Tiêu, người năm đó còn bái qua ta, lại còn nói ta là tiểu đạo hữu. Tùng Nguyên cười nói, Thanh Thường cười khanh khách nói, năm đó ta cũng không có chính mắt nhìn qua ngươi. Sắc mặt của Tử Tiêu lão đạo trầm xuống, đang muốn đi xuống tế đàn giáo huấn hai tên tiểu bối này một chút, Giang Nam lên tiếng nói. Đạo huynh Tùng Nguyên là trọng quang tiên quân truyền thế, mà Thanh Thường tiên tử lại là ma ha cổ thần đoạt xá, hai người bọn họ cũng không thổi ra châu. Tử Tiêu lão đạo sợ hết hồn, thất thanh nói. Gạch nối, góc truyện audio.com, trọng quang tiên quân, ma ha cổ thần, bọn họ không phải là sớm đã chết rồi sao? Tin tức kia không thể không để cho hắn khiếp sợ, trọng quang tiên quân năm đó chính là nhân vật đứng đầu trong tiên quân, nổi danh cùng đám người Ngọc Kinh, Huyền Đô, Càn Nguyên, mà ma ha cổ thần lại càng khó lường, là một trong tam đại thống lĩnh của hỗn độn cổ thần, được gọi là đại trí tuệ cổ thần, Tử Tiêu lão đạo cũng ở trong tay hắn ăn thua thiệt. Chỉ là hỗn độn cổ thần cùng tiên giới đại chiến, so sánh với tiên quân mà nói Tử Tiêu lão đạo chỉ có thể coi là một tiên nhân đầu mục không lớn không nhỏ, tự nhiên là không được tồn tại như ma ha coi vào đâu. Lần cuối cùng Tử Tiêu lão đạo nghe được tin tức của Ma Ha cổ thần, lại là Ma Ha đem người tấn công tiên giới tiến vào tiên đế cung tiên tôn cung, cưỡng đoạt bất không đạo quả, trận chiến ấy là kinh người bậc nào. Vị cổ thần này thế nhưng ở sau khi nhận được bất không đạo quả còn có thể đem người giết ra hai đại đạo cung, cơ hồ bị hắn trốn về hỗn độn thiên quốc. Trọng quang tiên quân cùng mấy tôn tiên quân tiên vương ngăn cản ma ha cổ thần, hai nhóm nhân mã ở tiên giới bích lũy năm đó, là chấn ngục hôm nay, huyết chiến một tràng, hai người song song bị mất mạng, khi đó Tử Tiêu lão đạo còn chưa bị mạo danh thế thân, nghe thấy tin tức kia chậm một chút, lúc chạy tới chấn ngọc thì chiến đấu đã kết thúc. Tử Tiêu lão đạo không nghĩ tới chính là hai người này cư nhiên còn sống. Đại trí tuệ cổ thần một trong tam đại lĩnh tụ của hỗn độn thiên quốc ma ha cổ thần, làm sao lại đoạt xá một nữ tử? Tử Tiêu lão đạo buồn bực nói, sắc mặt của Thanh Thường tiên tử có chút khó coi, cáu giận nói. Ai cần ngươi lo, bộ dáng kia của nàng càng thêm nữ tính hóa, trong lúc cáu giận thì nữ nhi thái hiển lộ ra hết, cho dù là Tử Tiêu lão đạo cũng không khỏi ngẩn ngơ, trong lòng nói thầm. Nàng thật sự là tôn hung thần ma ha cổ thần kia. Hắn lại không biết, ban đầu ở trong trấn Mục Thanh thường cùng Tùng Nguyên vì tránh né truy sát của Giang Nam, bất đắc dĩ trốn vào hỗn độn dị hỏa thế giới do Trọng Quang cùng Ma Ha Cổ Thần chế tạo. Thanh thường đầu tiên thấy hỗn độn Chu Tiên Kiếm của Ma Ha Cổ Thần, không nói một lời nào liền xông lên phía trước đem hỗn độn Chu Tiên Kiếm từ trên đầu của thi thể Trọng Quang Tiên Quân rút ra. Không có hỗn độn Chu Tiên Kiếm chấn áp, thần hồn của Trọng Quang Tiên Quân vỡ nát, đạo quả lập tức từ trong thi thể chạy ra ngoài, đoạt xá Tùng Nguyên. Mà Ma Ha Cổ Thần vì để tránh cho bị Trọng Quang đánh chết, bất đắc dĩ chỉ có thể đoạt xá Thanh Thường, trở thành nữ tử. Đến tiên giới, bốn phía đều là tiên nhân, mà Thanh Thường lại càng là đệ tử của Minh Phạm Tiên Quân. Minh Phạm Tiên Quân đòi gặp Ma Ha Cổ Thần càng là không dám lộ ra một tia dị tượng, e sợ bị Minh Phạm Tiên Quân phát hiện ra có chỗ nào không đúng. Vì vậy hắn chỉ có thể giả dạng làm nữ tử, một lần giả trang này chính là hơn 130 vạn năm, trong lúc vô tình, Ma Ha Cổ Thần cũng bị lây phấn khí thỉnh thoảng lộ ra nữ nhi thái, rất là mê đảo một nhóm nam tiên. Huyền Thiên Giáo Chủ, hai người chúng ta không có cách nào từ trong tay ngươi cướp lấy vạn chú thiên trung, chúng ta chỉ vì lần nữa trải qua hà quang trên thềm đá tẩy lễ tìm hiểu tiên đạo càng nhiều. Hai người đi lên thềm đá qua một lúc lâu rốt cuộc đi lên ba bậc thềm đá cuối cùng, cũng rốt cuộc không cách nào đi lên thềm đá càng cao hơn, hai người riêng mình. Góc truyện audio.com, ngồi xuống, tìm hiểu tiên đạo. Giang Nam ở phía trên khôi phục tu vi, trong cơ thể hắn còn tích lũy năng lượng đạo dịch khổng lồ, tốc độ khôi phục tu vi xa xa so sánh với thời kỳ bình thường thì nhanh hơn nhiều, rất nhanh tu vi liền khôi phục được thất thất bát bát, nói. Hai vị đạo hữu, không biết các ngươi có tìm được hạ lạc của Bất Không đạo quả hay không? Trên thềm đá, Ma Ha cùng Trọng Quang hai người ngẩng đầu cùng nhau nói. Chưa từng tìm được, Ma Ha Cổ Thần kiều mị nháy mắt mấy cái cười hỏi. Giáo chủ có tìm được hay không? Trong lòng Giang Nam khẽ động kinh ngạc nói. Hai vị đạo hữu, các ngươi thế nhưng thật tìm được hạ lạc của Bất Không đạo quả. Đạo quả này rốt cuộc rơi vào trong tay người nào? Trọng Quang Tiên Quân trung thực nói. Giáo chủ chúng ta thật là không tìm được. Giang Nam cười lạnh nói. Hai vị đạo hữu, người sáng mắt không nói tiếng lóng, các ngươi đối với ta vô cùng hiểu rõ, ta đối với các ngươi lại cũng hiểu rõ, không kém. Các ngươi nếu như không tìm được tin tức về Bất Không đạo quả, liền căn bản sẽ không đều nhịp như thế. Các ngươi đồng thời phủ nhận, ngược lại nói rõ các ngươi nhận được tin tức về Bất Không đạo quả, đừng quên. Một tay Giang Nam cầm lên vạn chú thiên trung, liên tục cười lạnh. Có muốn ta dùng chuông này đánh một ca khúc vì hai vị tăng thêm khí thế hay không? Hai người bất đắc dĩ, Ma Ha Cổ Thần xinh đẹp cười nói. Giáo chủ nổi giận rồi, hai người chúng ta chỉ là nhận được một cái tin tức có hoài nghi mà thôi, cũng không phải là thật sự chiếm được hạ lạc của Bất Không đạo quả. Trọng Quang cười nói cho ngươi biết cũng không sao, ngươi không nên hơi một tí liền cầm đại chuông ra dọa người. Hai người liếc mắt nhìn nhau, Ma Ha Cổ Thần nói. Thời gian ta lẻn vào trong hai tòa đạo cung trộm lấy Bất Không đạo quả là chuyện tình hơn một ức năm trước. Lúc ấy ta bắt giữ một tôn tiên vương ở trong đạo cung, sau khi hỏi thăm, nguyên lai là đệ tử của Ngọc Kinh Tiên Quân, tu vi thực lực ở trong tiên vương cũng là loại bình thường. Ta để cho hắn mang theo ta lẻn vào đạo cung, bất quá trộm được lại là một cái đạo quả giả. Lúc ấy ta đem tinh binh cường tướng của hỗn độn Thi Hiền Quốc mai phục ở trong tử phủ của ta, sau khi chuyện trộm lấy đạo quả bị bại lộ ta liền giết ra nhị cung, sau đó ở chỗ tiên giới bích lũy gặp phải phục kích của rất nhiều tiên quân, tiên vương, cùng Trọng Quang đạo hữu song song chết trận. Sau khi ta phục sinh, một mực ở môn hạ của Minh Phạm Tiên Quân, có một lần tiên quân của hai cung mở ra tiên chân tịnh hội, ta với tư cách là đệ tử của Minh Phạm Tiên Quân, chịu trách nhiệm bưng trà dâng nước, lúc này ta lại thấy được tôn tiên vương kia, là tôn tiên vương năm đó bị ta bắt lại dẫn đường. Gương mặt kiều mị của Ma Ha Cổ Thần lộ ra cười lạnh. Giáo chủ, ngươi đoán như thế nào? Trong lòng Giang Nam khẽ động, vội vàng hỏi. Người này làm sao? Trọng Quang ở một bên thở dài, nói. Người này chứng đạo tiên quân rồi. Trong lòng Giang Nam hơi chấn động, chứng đạo tiên quân là khó khăn bực nào. Cho dù là Bát Tiên Quân cùng An Thanh, Nam Chiên, Đông Vân nhân vật bực này cũng cần phải mượn cơ duyên nguyên thủy chi địa lần này mới có thể chứng được tiên quân, thậm chí Nam Chiên tiên vương thân từ đạo tiêu, ủy thác Giang Nam, Đông Vân đến nay còn chưa từng chứng được tiên quân. Một tôn tiên vương bình thường như vậy là như thế nào? Góc truyện audio.com, chứng được tiên quân đây, người này chứng được tiên quân, biến thành thượng khách của tiên chân thịnh hội. Hai người chúng ta ở một bên phục vụ, ta làm sao cũng không nghĩ tới tiểu nhân vật không để vào mắt năm đó giờ phút này lại biến hóa nhanh chóng, biến thành đại nhân vật. Ma Ha Cổ Thần cười lạnh nói, người này đối ngoại tuyên bố, hắn là chiếm được thánh được từ trên mảnh nhỏ của một gốc đạo quả tiền sử kết xuất, lúc này mới tu thành tiên quân, hơn nữa trong cơ thể hắn đúng là có khí tức của tiền sử thánh dược giấu giếm được mọi người. Trọng Quang Tiên Quân cười lạnh nói. Nhưng mà chúng ta lại biết chuyện này không đơn giản như vậy. Trong đại đạo của thể nội hắn, trong pháp bảo của hắn đều có lạc ấn của bất không đại đạo, mặc dù hắn giấu giếm rất tốt nhưng mà chúng ta lại từ trên người giáo chủ kiến thức qua bất không đại đạo chân chính. Hắc hắc, chúng ta đều bị hắn tính toán, năm đó Ma Ha đạo huynh trộm lấy bất không đạo quả chỉ là giả đạo quả mà đế cùng tôn lưu lại, đạo quả thật còn giấu ở trong đạo cung. Ban đầu Ma Ha bị phát hiện, rất nhiều tiên vương, tiên quân đánh tới, hắn không kịp chém giết tôn tiểu tiên vương kia, lập tức bước ra chạy đi, mà những tiên vương, tiên quân khác chỉ lo đuổi giết Ma Ha, đạo cung thất thủ, tên tiểu tiên vương này liền trộm lấy bất không đạo quả chân chính. Ma Ha cổ thần buồn bã nói, bất không, còn là không rồi. Chúng ta phát hiện người này đã thâm tàng bất lộ, chỉ sợ so với chúng ta năm đó còn mạnh hơn. Người này, giáo chủ hẳn biết được hắn là ai đi. Trọng Quang Tiên Quân hỏi, Giang Nam hít vào một hơi thật dài, trầm giọng nói. Viên Không Tiên Quân, Ma Ha cổ thần lộ ra vẻ nghi hoặc thấp giọng nói. Mới vừa rồi ta nhìn thấy hắc bào nam tử ở trên tế đàn kia cơ hồ đã cho hắn là bất không chuyển thế, loại khí độ này, loại phong thái này cùng với bất không lĩnh tụ năm đó có 8-9 phần tương tự. Nếu như viên không chiếm được bất không đạo quả, như vậy hắc bào nam tử này liền không thể nào là bất không lĩnh tụ chuyển thế, thật là kỳ quái. Trong lòng Giang Nam khẽ động, khí độ phong thái của hắc bào nam tử kia cũng làm cho hắn có mấy phần nghi ngờ cùng cảm giác quen thuộc, đúng là rất có mấy phần tương tự với bất không đạo nhân mà hắn nhìn thấy ở nơi đế tôn truyền pháp. Bất quá nghi vấn cũng theo đó mà đến, nếu như viên không chiếm được bất không đạo quả, bất không đạo nhân há có thể chuyển thế sao? Băng Liên đột nhiên nói, các ngươi nói xem, bất không đạo nhân có khả năng luyện thành hai cái đạo quả hay không? Song sinh đạo quả, mọi người bật cười nói. Điều này sao có thể? Trong đạo quả ẩn chứa nguyên thần, trong nguyên thần ẩn thần hồn, người nào có thể có được song nguyên thần song thần hồn? Băng Liên Thánh Mẫu nhẹ giọng nói, ta đã từng thấy qua người có song hồn, người có mấy cái đạo quả cũng không hiếm thấy, Giang Nam chính mình liền gặp qua không ít, ví dụ như Giang Tuyết chính là có 10 đạo quả, một chút chín phụ, lại như Tiên Cung Thái Tử cùng Hậu Thổ Tiên Quân có 6 đạo quả, đem hồn phách chia thành 6, riêng mình bồi dưỡng, bất quá những thủ đoạn này đều là để thăng thực lực, là dùng phân thân luyện thành đạo quả, không tính là đạo quả chân chính. 10 viên đạo quả của Giang Tuyết, một viên làm chủ, nguyên thần thần hồn đều ở trong chủ đạo quả, 9 viên đạo quả khác đều là gocchuyenaudio.com. Đạo quả do phân thân luyện thành, trong đó cũng không có thần hồn mấu chốt nhất. Cách chương.